Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 61, hứa. Góc truyện audio.com. Lam tiểu thư, vậy tôi đi ra trước, anh cần phải làm quen. Sau này đối với bất kỳ hành động thân mật nào của bọn họ cũng không được có biểu tình gì. Phải bình tĩnh, thế nhưng, N năm sau nghĩ lại, Phong Triệt vẫn là cảm thấy bản thân suy nghĩ thật ngây thơ. Lam Diệp Phù bật điên đảo chúng sinh lên nghe ngóng tình hình. Vừa vào trang đã thấy view ngút trời cùng bình luận điên loạn. Trả răng lại cho em. Sâu mất rồi, mẹ nói hôm nay nhổ răng méo được ăn đầu ngọt. Ác tỷ Yena hôm nay lại bộc phát lòng nhân đạo làm bài ngọt ghê. Sao tác phẩm mới nhất của chị vẫn chiếm nước mắt vậy? Trả lại con tim cho tôi. Em thề sẽ ngồi cây view cho điên đảo chúng sinh để nó lên top luôn. Và trong đó, có một fan bình luận là soái ca này có phải tỷ gặp ngoài đời thực không vậy? Trước đây khi chưa nổi, Lam Diệp Phù để nick viết chuyện là tên thật, tên tiếng Anh của cô. Thế nhưng lúc đầu bọn họ gọi cô là soái tỷ, vì mấy bài hát lúc đó của cô đều có giai điệu rất ngầu. Đến lúc cô hoàn thành một chuyện ngắn set ending đến thảm hại, bọn họ đổi lại gọi cô là ác tỷ. Nếu cô ban đầu đăng mấy bài hát ngọt như vậy, liệu có phải sẽ được gọi là thục tỷ không? Thật không thể hiểu nổi dân chúng. Giang, Lam Y, con hàng này gọi cô làm gì? Alo, Lam Diệp Phù giọng tỏ vẻ chán nản nhận điện thoại. Ngươi đang ở đâu? Vừa mới xuất viện xong liền chạy đi chơi. Có chuyện gì anh ngươi không chịu trách nhiệm à? Giọng nói của Lam Y nôn nóng. Tên này hình như cũng lây bệnh Sunder của cha à, có lẽ là giai đoạn giữa rồi. Em đi tìm nam nhân à, con hàng này không phải một tên miệng rộng. Cũng biết nên nói cái gì. Giống như lần trước cô nhập viện cha mẹ đều không biết. Hơn nữa, cô nói vậy hắn sẽ tin sao? Quả nhiên, Lam Diệp Phù nghe thấy Lam Y khịt mũi một cái. Khinh khỉnh nói tìm nam nhân. Đang ở đâu? NKA chẹp. Một tên IQ quốc dân như người cũng biết tìm hiểu thông tin về thế giới xung quanh rồi đấy nhỉ? Cũng biết chọn địa điểm để lừa anh ngươi rồi à? Cái gì được gọi là biết chọn địa điểm? NK là nơi nào? Người bình thường có thể vào được sao? Lam Thị là một tập đoàn lớn như thế mà anh ngươi còn chưa từng vào à, nhân viên ở đó toàn nhân tài cả đấy. Tên này, sao mà nói giống như nữ nhân Lan Tuyết ban nãy thế? NK là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Hơn nữa, nó còn thuộc về gia tộc lớn nhất trong tứ đại gia tộc. Nam Cung gia A, dề. Lam Diệp Phù giống như cực kỳ chấn kinh. Ơ đề, cô tự dưng dính dáng đến mấy phần tử khủng bố này lúc nào đấy? Anh nhà, anh có nhầm không thế? Cô kéo dài giọng, anh ngươi là người trong giới kinh doanh chục năm rồi. Có thể nhầm sao? Cho nên, lần sau muốn lừa người cũng phải chọn nơi khác à? Anh biết kiến thức ngươi hạn hẹp, nhưng mà đã tìm hiểu thì cũng nên thấy là nơi này ngoài tầm với của bản thân Lam Y vẫn giọng khinh khỉnh ngươi có thể có quan hệ với tứ đại gia tộc sao? Này, em còn đang ở chung phòng với Nam Cung Tử Phi đấy. Hừ, không tin chứ gì, dù sao cũng không tin. Vậy thì nhân cái quan hệ với Nam Cung gia tộc khủng bố này. Cô tận dụng, thế nhưng, sau này mới biết bản thân rất thiêng. Nói dối cũng thành thật. Dề, con hàng nào đấy ngao ngán ngươi không có trò nào vui hơn à? Nếu sau này ngươi gả cho Nam Cung Tử Phi, trở thành lão bà của hắn, anh ngươi sẽ sùng bái ngươi đến tận trời được không? Được thôi, dù sao có hứa cũng không mất gì. Hừm, tối nay nhớ về sớm đấy. Là cả ít thôi, Lam Y dặn dò một chút liền cúp điện thoại. Lam Diệp Phù nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thiên Phi, liền cảm thấy khó hiểu. Tên này có thân phận như thế nào? Cô không hiểu gì về hắn cả. Mặc dù trước đây cô đã nghĩ rằng sau này hắn sẽ nói cho cô biết. Thế nhưng chỉ một lần kia cô ép buộc thì hắn mới nói bản thân có nhiều tiền. Có thể hay không có quan hệ với Nam Cung gia? Cô quả thực, không biết một cái gì cả. Cách chương.